Thần nông tiểu y tiên, chương 1526, Tô Thanh bị bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cố ý vui cười đối này nói, Tô Thanh đại tiểu thư, ngươi làm sao vậy, bị bệnh nan y sao? Hiện tại tưởng nhớ đến công đạo di ngôn, ngươi tốt nhất ly ta xa một ít, ngươi nữ nhân này chính là đen đủi, ta mỗi lần nhìn đến ngươi đều sẽ xúi quẩy, cho nên ngươi tốt nhất không cần xuất hiện ở ta thân trước mặt. Nếu đúng như ngươi theo như lời, về sau ngươi sẽ không còn được gặp lại ta. Ta Lương Phi chính là phải hảo hảo cao hứng chúc mừng một phen. Kỳ thật ta đã sớm chán ghét ngươi nữ nhân này, ngươi lại vì sao xuất hiện ở trước mặt ta tự tìm khinh nhục. Lương Phi hoàn toàn không đem Tô Thanh để vào mắt. Ở ngay lúc này tự nhiên sẽ không nói bất luận cái gì một câu lời hay. Tô Thanh nghe xong Lương Phi nói sau, khóc đến càng thêm ủy khuất, bất đắc dĩ mở miệng nói, Phi ca, không phải như thế, ngươi hiểu lầm ta, sự tình lần trước thật là một hồi hiểu lầm, ta chỉ là muốn gả cho ngươi, cũng không có mặt khác ý tưởng, ngươi có biết ta nếu không làm như vậy nói, ca ca ta sẽ đem ta thêm đến gả cho một cái xã hội đen. Hắn lấy 5.000 vạn giá cả đem ta bán. Ngươi nếu đáp ứng cưới ta nói, có lẽ ta liền sẽ không gả cho hắn. Tuy rằng ta biết ta là ích kỷ, nhưng ta cũng là không có cách nào biện pháp. Bất luận cái gì một cái nữ hài đều không nghĩ gả cho cái loại này bại hoại. Ta lại có thể làm sao bây giờ? Tô Thanh ủy khuất từng câu từng chữ nói, Lương Phi nghe xong nàng lời nói sau, lại nhìn nàng biểu tình, thực sự phân không rõ nàng nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Bởi vì có phía trước trải qua, cho nên Lương Phi không thể tin được nữ nhân này. Cái gì, đem ngươi bán cho xã hội đen? Hừ, này cùng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng chờ ta tùy phân tử sao? Lương Phi cố ý cười lạnh nói, sau khi nói xong, đóng cửa lại, đi vào xa tiền, chuẩn bị lên xe, kế tiếp Tô Thanh cũng không có nói một câu, mà là lẳng lặng nhìn Lương Phi rời đi, ủy khuất không thành bộ dáng, nước mắt chảy xuống dưới, Lương Phi phát động xe, rời đi, Lương Phi ở đường đi đầu hẻm thời điểm phát hiện, Tô Thanh cũng không có rời đi. Mà là cô tịch đứng ở tiệm cơm trước cửa, ủy khuất chảy nước mắt, Tô Thanh trong đầu vẫn luôn quanh quẩn, mới vừa rồi Tô Thanh nói mỗi một câu, đặc biệt là nàng nói đến kia một câu, nàng cũng là bất đắc dĩ, bởi vì Tô thấu đáo, muốn đem nàng bán cho xã hội đen, Lương Phi thật sự không hiểu được, Tô thấu đáo đến tột cùng là như thế nào một người. Cư nhiên đem chính mình thân muội muội bán đi. Bất quá này 5.000 vạn giá cả xác thật cao điểm. T. Duy N. D. U. C. O. P. I. Tại T. R. W. N. Thích. C. O. E. Nét luận tư sắc, luận tài năng. Tô Thanh xác thật không xứng này 5.000 vạn. Nếu Tô thấu đáo, hắn có thể lấy như vậy cao giá cả đem muội muội bán ra. Xem ra tiểu tử này cũng là có vài phần bản lĩnh. Lương Phi nguyên bản muốn rời đi. Đường hắn nhìn đến Tô Thanh tuyệt vọng ánh mắt khi hắn ngây ngẩn cả người. Rơi vào đường cùng, Lương Phi đành phải dừng xe. Đi vào Tô Thanh trước mặt. Tô Thanh nhìn đến Lương Phi trở về. Khóc thêm không thành bộ dáng. Nàng lại lần nữa đau khổ cầu xin. Phi ca, cầu xin ngươi. Ngươi cưới ta được không? Ngươi cưới ta được không? Ta chỉ nghĩ gả cho ngươi. Ta thật sự không nghĩ gả cho cái kia người xấu. Hắn thật sự thực khủng bố. Nghe nói hắn hấp độc vẫn là cái đồng tính luyến ái. Nam nữ thông ăn, loại người này ta thật sự không nghĩ gả. Cầu xin ngươi, Phi ca, ngươi cưới ta được không? Tô Thanh đơn giản quỳ trên mặt đất, vẫn luôn cấp Lương Phi dập đầu. Lương Phi thiệt tình không hiểu được, hai huynh muội này đến tột cùng là làm sao vậy, vì sao như vậy thích cho người khác dập đầu. Lương Phi nâng dậy quỳ dạp trên mặt đất Tô Thanh, đem nàng đỡ đến bên trong xe, đóng lại cửa sổ xe, tưởng hảo hảo cùng nàng tán gẫu một chút. Hắn muốn hiểu biết hạ nữ nhân này, ở trên người nàng đến tột cùng đã xảy ra như thế nào sự tình. Hảo đi, ngươi nói đi, trừ bỏ làm ta cưới ngươi bên ngoài, còn có hay không mặt khác biện pháp? Không có, ta ca nói, nhất định phải làm ta gả cho cái kia người xấu. Nhưng cái kia người xấu, thật sự thực khủng bố, ta thật sự không nghĩ gả cho hắn. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng cưới ta, ta ca liền ta đây không có bất luận cái gì biện pháp. Đây là duy nhất biện pháp. Phi ca, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Ta không thể đáp ứng ngươi. Ta đã nói rồi, ta không thể cưới ngươi. Ngươi không phải ta thích loại hình. Hơn nữa ngươi loại này nữ nhân quá khủng bố. Cưới về nhà, ta một giây mất mạng. Cho nên ngươi mơ tưởng. Tốt nhất không cần lại đánh ta chủ ý, bằng không như vậy. Ta cho ngươi giới thiệu một cái hảo đối tượng. Ta bên người có một vị hảo huynh đệ. Hắn chính là thập phần giảng nghĩa khí. Hơn nữa người cũng lớn lên xoái khí. Ngươi nhưng nghe nói qua tám đại ngõ nhỏ. Lương Phi đột nhiên nghĩ đến một cái chọn người thích hợp. Hắn xác thật cùng Tô Thanh thực thích hợp. Hơn nữa người này cũng tương đương có tiền. Hoàn toàn có thể cho Tô Thanh quá tốt nhất nhật tử. Tám đại ngõ nhỏ, ta đương nhiên nghe nói qua. Kia chính là thất gia sản nghiệp. Ta ca cùng thất gia còn từng có hợp tác, nghe nói ta phải gả cái kia người xấu. Cùng thất gia vẫn là cái lão giao tình. Tô Thanh chà lau nước mắt, nghiêm túc nói, nàng biết, tại đây trên đời, có thể cứu chính mình chỉ có một người. Đó chính là Lương Phi, bởi vì nàng rõ ràng, Lương Phi là có thật bản lĩnh, cho nên ở ngay lúc này nàng 100% tin tưởng Lương Phi. Chỉ cần Lương Phi có thể đáp ứng chính mình yêu cầu. Chính mình thế nhưng có thể tránh thoát này một kiếp. Tám đại ngõ nhỏ giám đốc ngươi có biết. Hắn tên là Đầu To. Năm nay có 40 hơn tuổi. Là một cái thập phần có năng lực người. Chỉ là đến nay còn không có cưới thượng tức phụ. Ngươi cũng biết hắn là cái rất có tài hoa người. Cũng không phải bởi vì hắn lớn lên xấu hoặc là không có tiền. Mà là hắn không có gặp được thích hợp người. Bằng không ngươi cùng hắn thấy thượng một mặt, hảo hảo tán gẫu một chút. Nếu các ngươi hai cái có duyên phận nói, có lẽ còn có thể đủ thúc đẩy một phần tốt nhân duyên. Như vậy cũng có thể đủ cứu ngươi. Lương Phi vừa nói sau, Tô Thanh lại là vẻ mặt ghét bỏ, liên tục lắc đầu. Không được không được. Đầu To giám đốc, ta nghe nói qua hắn. Hắn so với ta đại nhị tuổi đâu. Hơn nữa lại lão lại xấu. Hoàn toàn không phải ta thích loại hình. Ta mới không cần gả cho hắn đâu. Phi ca, ta là thật sự thích ngươi. Ngươi cưới ta được không? Ta là thật sự muốn gả cho ngươi. Ngươi cho ta một lần cơ hội được chưa? Tô Thanh đổi tới đổi lui. Lại vòng đến Lương Phi trên người. Một lòng muốn gả cho Lương Phi. Trừ cái này ra. Nàng không còn sở cầu. Không được, ngươi đương nhiên không thể gả cho ta. Nếu Đầu To còn không được nói, ta có thể hướng ngươi giới thiệu những người khác. Nhưng ta xác thật là không được. Ta đương nhiên không thể cưới ngươi. Lại còn có ngươi cái kia ca ca. Hắn cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Liền tính ta cưới ngươi, ta có thể có chỗ tích gì? Hôm nay ca ca ngươi chính là làm trò mọi người mặt, cho ta khái 10 cái vang đầu. Nếu hắn về sau làm ta đại cữu ca, tất nhiên sẽ khó xử ta. Ta đương nhiên không có như vậy ngốc. Lương Phi từng câu từng chữ nói, hắn thập phần khẳng định, hắn sẽ không dao động ý nghĩ của chính mình. Ta làm sao bây giờ? Còn có 3 ngày ta liền phải kết hôn. Ta thật sự không nghĩ gả cho cái kia người xấu. Ta ba ba hiện tại nằm viện, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Tô Thanh quả thực khóc không ra nước mắt, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn về phía Lương Phi. Tô Thanh gần nhất vẫn luôn ở quan sát đến Lương Phi. Ở nàng xem ra, Lương Phi là nhất chọn người thích hợp. trừ bỏ Lương Phi có chút bản lĩnh bên ngoài, nàng xác thật có chút thích cái này xấu xa nam sinh. Cùng với gả cho một cái người xấu, chi bằng gả cho Lương Phi. Cách chương.